Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Jiraiya quyết định. Shimura yêu nhìn thấy mặt của mọi người sắc, còn coi chính mình lừa dối qua ải. Vừa định muốn thở ra một hơi thời điểm, đầu của hắn lại bị Sunet đánh. Shimura yêu coi là thật là khóc không ra nước mắt. Nữ nhân này coi là thật đáng ghét à. Thật sự làm tiểu gia dễ ức hiếp à. Nữ nhân, sau đó ngươi chết chắc rồi. Nói, lão nương dạy ngươi những kia. Ngươi làm sao không cần. Là không phải xem thường lão nương giáo đồ vật của ngươi. Sunet hung hãn nói. Rất nhiều một loại ngươi không nói ra cái nguyên nhân đến. Ngươi phải chết chắc dáng vẻ. Trực tiếp để ở đây tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Dù cho là Hatake Sakumo cái này ảnh cấp cao thủ. Cũng bị Sunet này tấm cọc cái dáng dấp bị dọa cho phát sợ. Thực lực của hắn tuy rằng cao hơn hiện tại Sunet. Thế nhưng vạn nhất Sunet bạo loại làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể yên lặng cho Shimura yêu đưa đi một cái tiểu tử ngươi nén bi thương ánh mắt. Kỳ thực ta sức mạnh là rất lớn. Chỉ là không muốn đánh chết Rasa thôi. Shimura yêu nghe được Sunet nói như vậy. Chỉ có thể tát lên hoang. Quan với mình thuộc tính bảng sự tình hắn là sẽ không nói ra. Chuyện như vậy nói ra ai tin tưởng a? Hơn nữa vậy cũng là chính mình nhược điểm đi. Cũng không thể bộc lộ ra đi. Sunet ngờ vực nhìn một chút Shimura yêu cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ. Xác thực lúc đó Shimura yêu theo chính mình lúc tu luyện. Shimura yêu bày ra sức mạnh xác thực so với vừa nãy lớn hơn nhiều. Hắn lúc đó hoàn toàn không có nhục không có mình đệ tử thân phận. Có điều Sunet cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Shimura yêu. Vậy cũng tốt. Có điều qua mấy ngày ngươi nếu như không triển lộ ra ngươi phải chết chắc. Những người khác đều không nhịn được che mặt. Bọn họ có thể không tin Shimura yêu. Có như vậy tốc độ lại mạnh mẽ lượng. Thật cho là Shimura yêu là lôi ảnh a. Sunet nữ nhân này thật là quá ngu. Shimura yêu nói cái gì nàng sẽ tin. Hay là cái nào một ngày nàng ngay cả mình bị bán cũng không biết. Bất quá bọn hắn đều không nói. Nếu như vạch trần, Shimura yêu cái này công thần có thể phải chết chắc. Khụ khụ, làm Shimura yêu lão lãnh đạo. Hatake Sakumo lúc này cũng đi ra cứu giá. Tất cả mọi người đưa mắt đều xoay chuyển qua đi. Dù sao hiện tại Hatake Sakumo mới là nơi này chủ soái. Yêu, ngươi là nghĩ như thế nào đến cái này mưu kế? Hatake Sakumo chỉ có thể hỏi như thế đạo. Này không phải đang hoài nghi Shimura yêu cái gì. Mà là hắn muốn biết Shimura yêu còn hiểu gì đó. Shimura yêu trợn tròn mắt. Tác dụng lớn một loại liếc si ánh mắt liếc mắt nhìn Hatake Sakumo. Loại này đơn giản mưu kế căn bản không coi là cái gì. Kế bỏ thành trống này mưu kế đối với Shimura yêu tới nói vẫn đúng là không tính là gì. Dù sao ở kiếp trước thời điểm, phần lớn đứa nhỏ đều nghe nói qua cái này điển cố. Hatake Sakumo nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Đổi làm là hắn. Hắn căn bản không nghĩ ra như vậy tác chiến phương pháp. Hắn ngờ vực nhìn một chút Shimura yêu. Chẳng lẽ người này xuất sắc nhất địa phương cũng không phải chiến đấu. Mà là ở trên chiến lược sao? Ai? Hatake Sakumo cảm giác mình tốt bất đắc dĩ. Cùng thiên tài như vậy đối phó so với. Thật sự mệt mỏi quá a. Hắn hy vọng con của chính mình sau đó có thể cùng Shimura yêu khá là một phen. Liền đem Shimura yêu coi như mẫu được rồi. Đáng thương Kakashi còn không biết. Cha của chính mình đã đem một cái có hơn quải nam nhân làm vì mình mẫu. Có điều điều này cũng dẫn đến Kakashi so với nguyên tắc bên trong còn muốn toàn diện. Hatake Sakumo nhìn chằm chằm Shimura yêu nhìn một lúc lâu sau khi mới vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người đối với cái kia Rasa làm sao đánh giá? Đệ tứ phong ảnh. Shimura yêu thản nhiên nói. Này không phải hắn nói lung tung. Rasa cuối cùng vẫn đúng là trở thành đệ tứ phong ảnh. Chỉ có điều cái này phong ảnh cũng chỉ là một nước tương đẳng thôi. Nghe xong Shimura yêu. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Shimura Yu lời này không khỏi cũng quá qua loa một điểm. Rasa thiên phú tuy rằng cũng rất tốt, là Sa Nhẫn hiếm thấy thiên tài, thế nhưng cũng không thể nói thẳng hắn sẽ là đệ tứ phong ảnh a. Cái kia có thể đè lên đệ tứ phong ảnh Shimura Yu là ai? Đệ tứ Hokage, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ a. Liền ngay cả Sunet cái này làm lão sư đều có chút không nhìn nổi. Tiểu quỷ không khỏi cũng quá tự hơi lớn chứ. Liền ngay cả Hatake Sakumo cũng bắt đầu đều là không tin. Có điều trước hắn cũng được tình báo. Phong chi quốc xác thực là có bồi dưỡng Rasa ý nghĩ. Đệ tứ phong ảnh cũng không phải thật sự không thể. Lại như Chiyo muốn giết chết Shimura Yu như thế, Hatake Sakumo cũng muốn giết chết Rasa. Bỏ mặc một cái làng thiên mới trưởng thành, sẽ là một cái khác làng tổn thất. Chính là hắn, Hatake Sakumo bản thân, đã từng cũng chịu đến qua vô số lần ám sát. Hắn có thể như thế sớm trở thành một ảnh cấp cường giả, cũng với hắn trải qua nhiều như vậy huyết chiến có quan hệ. Mà Konoha thiên tài Shimura Yu, theo Hatake Sakumo biết, hắn trải qua ám sát cũng không ít. Tuy rằng phần lớn đều bị Danzo sắp xếp người giải quyết, thế nhưng Shimura Yu cũng đồng dạng có tham dự chiến đấu. Tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng chỗ tốt nhưng là không ít. Nếu như có thể giết chết Rasa đúng là một cái lựa chọn tốt. Hatake Sakumo yên lặng tính toán. Như vậy, ta đi về trước, hôm nay cũng có chút mệt mỏi. Shimura Yu sờ sờ mũi nói rằng hắn cũng không phải đặc biệt yêu thích như vậy bầu không khí. Đối với hắn bây giờ, chính trị chiến đấu cái gì vẫn là quá sớm. Hắn càng yêu thích giết người thăng cấp cái gì. Chờ đã, đây là Danzo đưa cho ngươi. Hẳn là vật gì tốt. Nói xong Hatake Sakumo lấy ra một cái quyển trục đưa cho Shimura Yu. Còn đồ vật bên trong là cái gì? Liền ngay cả Hatake Sakumo cũng không rõ ràng. Đây đối với Hatake Sakumo tới nói cũng không phải việc khó gì. Bán Danzo một ân tình cũng không sai. Làm ninja thời điểm hắn công chính vô tư, thế nhưng bình thường nhưng không cách nào làm được. Dù sao phía sau hắn tuy nhiên vẫn có một cái gia tộc tồn tại. Shimura Yu tiếp nhận quyển sách sau khi gật gật đầu. Hắn cũng không biết trong này sẽ là cái gì. Có điều vẫn là rất cảm kích hướng về Hatake Sakumo thi lễ một cái. Trực tiếp hướng về Sunet lều vải đi đến. Cho tới cho mình làm một cái lều vải cái gì. Hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy đây. Trừ phi Sunet vội vàng chính mình đi. Tên tiểu tử kia. Sunet rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng cũng là đại thể biết Shimura Yu muốn ở chính mình bên kia lại lên. Có điều cũng không có đi đánh đuổi ý của hắn, dưới cái nhìn của nàng Shimura Yu vẫn là cần chăm sóc. Chính hắn một làm lão sư không chăm sóc, ai chăm sóc, cho tới nam nữ khác biệt. Bây giờ nói cái này vẫn là quá sớm. Dù sao Shimura Yu vẫn là quá nhỏ. Được rồi, hiện tại chúng ta ở nói một chút chiến tranh sự tình. Hiện nay chiến tranh đã toàn diện bạo phát, Hatake Sakumo đem hắn rời đi Konoha trước tin tức đều nói một lần, nghe được vũ trì quốc chiến trường thế của căng thẳng, Orochimaru bị đánh không ngừng kêu khổ thời điểm, Jiraiya hiếm thấy không có chào phúng Orochimaru, bọn họ là chiến hữu là huynh đệ, bình thường làm bạn xấu có thể, thế nhưng hiện tại nhưng là không được. Do dự một chút, Jiraiya quay về Hatake Sakumo nói rằng, ta nghĩ đi vũ trì quốc chiến trường tiếp viện Orochimaru. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.